ngày xửa ngày xưa, có một phú ông gần ngày tận số, gọi con trai đến đầu giường và bảo: "Bố sắp ra đi đây con ạ. Bố để gia sản lại cho con, nhưng cũng để lại cả nhiệm vụ. Con lo gia đình cho ba em gái con, nhưng đừng đi tìm chồng cho chúng làm gì. Cứ đợi họ tự đến. Con gả mỗi em gái cho một người nào đến hỏi nó trước nhất." Thế là chàng trai hứa sẽ làm đúng như lời bố dặn. Phú ông mất, người con trai hàng ngày ngồi trước ngưỡng cửa chờ người đến dạm hỏi em gái. Một hôm, có người đàn ông đến đề nghị: "Anh gả em gái lớn của anh cho tôi nhé." "Sẵn lòng, nhưng ít nhất anh cũng cho tôi biết rõ họ tên, ở đâu, làm nghề gì. Nếu có việc cần hoặc muốn trò chuyện hay đến thăm anh thì tôi tìm anh ở đâu?" "Tôi đến tìm vợ chứ không đến để trả lời những câu hỏi của anh. Anh không bằng lòng thì tôi đi vậy." Chàng trai khó chịu bảo: "Thôi được rồi, anh dẫn em gái của tôi ra đi. Tất nhiên tôi phiền lòng với cách cưới xin như vậy, nhưng vì ý muốn của bố tôi." Thế là ít lâu sau, một người đàn ông khác đến hỏi xin người em gái thứ, không giới thiệu gì về mình và ra đi với người em gái. Rồi một người đàn ông nữa đến và ra đi với người em gái thứ ba. Người anh trai không biết gì về các em rể, không biết tên tuổi, không biết rõ họ dẫn em gái đi vùng nào, có xa không, và sống bằng gì, muốn đến thăm thì đi đâu. Anh giữ những điều đó trong lòng, tự nhốt mình ở nhà, trong một gian phòng không cửa sổ, ngồi ủ rũ, mắt nhìn đăm đăm vào bóng tối. Các bé ạ, anh cứ như vậy rất lâu, héo hon vì sầu não. Và trường hợp đặc biệt của anh đến tai vua, là một ông vua đấng quân vương lo lắng cho thần dân như người cha, nên vua ra lệnh tìm một người có thể giải thoát cho chàng trai tình trạng đó. Người ta kiếm được một bà lão sẵn sàng thực hiện ý vua, miễn là giao cho bà khoảng vài chục đứa trẻ. Người ta giao cho bà bảo lũ trẻ leo lên mái nhà và làm ầm ĩ lên ngay trên phòng chàng trai ngồi. Quả là sau ít lâu, chàng trai đi ra cửa rủa bọn trẻ bẩn thỉu, làm ầm lên như có đàn dê trực nhảy nhót trên đầu chàng, và tưởng chừng nhà chàng sẽ sụp đổ. Chàng leo lên mái nhà định véo tai bọn trẻ, chúng ùa tới bắt chàng dẫn về trình vua. Nghe rõ lý do khiến anh buồn khổ, vua cho anh ở lại làm trưởng toán bảo vệ. Các bé ạ, một hôm đi săn, giữa thảo nguyên chàng thấy một cô gái tuyệt đẹp. Đấy là một tiên nữ. Nàng nhẹ tựa lông chim, trong suốt như màn sương. Nàng không đi mà chập chờn như cánh bướm đậu vào hoa, nhảy từ ngọn cỏ này sang ngọn cỏ khác, ngừng lại, thở trên một mạng nhện, rồi lại nhảy múa trên khoảng không. Các bé có biết thế nào không? Tất cả đuổi bắt nàng, toàn bộ đoàn tùy tùng của vua, đoàn quân chỉ gồm những người nhanh nhẹn khỏe mạnh, những chiến binh trên lưng ngựa trang bị vũ khí. Thế còn nàng, như một con chim nhỏ, một con ong, một sợi dây trong trắng, một chiếc lông chim. Nhưng không ai đuổi kịp nàng, ngựa mỏi mệt lăn ra. Chỉ một người trong bọn họ, người chỉ huy vẫn ngồi trên lưng ngựa đuổi theo nàng trên thảo nguyên. Con ngựa của chàng rồi cũng ngã lăn, chỉ một mình chàng trên đồng cỏ. Không xóm làng, không bóng người, và tiên nữ bỗng nhiên chập chờn bên cạnh chàng. Nàng đung đưa người, hút những giọt sương trên một bông hoa, cất giọng hiền dịu chế nhạo chàng. "Sao anh than thở như một bà già vậy? Đành chịu bó tay ư? Cứng rắn lên, đứng dậy ngắm nhìn quanh anh, thế giới lớn lao và đẹp đẽ xiết bao." Thế rồi chàng trai bình tĩnh lại nhìn quanh vùng. Phía xa có một ngôi nhà toàn màu trắng, lại gần chàng nhận ra một lâu đài tuyệt mỹ. Trước lâu đài là một con suối dẫn nước vào một bể bạc. Một nàng hầu bước ra đưa cho chàng cốc nước. Chàng vô ý làm rơi chiếc nhẫn đeo tay vào cốc. Nữ chủ nhân của lâu đài là em gái lớn của chàng nhận ra chiếc nhẫn ở cốc, cho mời chàng vào. Cuộc gặp gỡ vui mừng khôn xiết, họ không ngớt chuyện trò với nhau. Nghe kể về tiên nữ trên thảo nguyên, cô em thuyết phục anh quên nàng đi. Nàng không để cho ai bắt được mình đâu, nếu không nàng sẽ chết. Số phận nàng là vậy, Cũng chính vì thế mà chồng em, diều hâu trên thảo nguyên không lấy được nàng làm vợ nên đã cưới em đấy. Tối đến, diều hâu chồng nàng về, thân mật chào hỏi anh rể, bảo rằng nếu anh tiếp tục đuổi theo nàng tiên thì nguy đến tính mạng đấy. Chàng trai không nghe, vợ chồng em gái biếu chàng một con ngựa nhanh nhất trong đàn. Nhưng ngựa nhanh như tia chớp để làm gì khi mà tiên nữ nhanh gấp 2-3 lần tia chớp? Những bước nhảy khổng lồ của ngựa để làm gì khi mà tiên nữ bao giờ cũng nhảy xa hơn, buông mình trên bông hoa để uống những giọt sương mát lạnh. Các bé ạ, cuối cùng ngựa kiệt sức ngã lăn, chàng lại trơ trọi một mình trên đồng cỏ, ngồi khóc. Nàng tiên đung đưa trên đóa hoa rừng gần đấy khẽ trách chàng. Anh khóc như một bà già mà không thẹn à? Tốt nhất là đi tìm kiếm một sự giúp đỡ trên thế gian này đi. Chàng trai thấy nàng có lý, xa xa lấp lánh một ngôi nhà trắng. Chàng tìm đến thì gặp cô em thứ cùng với chồng là chim ưng đang sống ở đó. Chiều tối chim ưng về nhà chuyện trò với anh rể. Chàng trai tâm sự, đã cố gắng bắt nàng tiên Thảo Nguyên nhưng không được. Chim ưng bảo, không bắt được nàng đâu, anh nên tìm một người vợ khác, đừng đuổi theo sự bất hạnh nữa. Tôi cũng đã như vậy đấy. Chàng trai không nghe, người em rể cũng tặng chàng một con ngựa nhanh nhất đàn. Thế là chàng lại ra đi trên thảo nguyên. Trước mặt chàng, nàng tiên bay lượn, nhảy một bước bằng con ngựa nhảy 3 bước. Chàng theo đuổi nàng cho đến khi ngựa mệt kiệt sức ngã lăn ra. Chàng lại ngồi một mình trên đồng cỏ bao la, giận hờn buồn tủi. Nàng lại đung đưa trên một đóa hoa, thẳng thừng trách mắng chàng. Đừng than thở như một bà già nữa, bình tâm lại và ngó quanh mình xem. Phía xa xa, cũng thấy một ngôi nhà trắng. Chàng đi lại, trước nhà có bể nước ánh bạc, nước suối chảy vào. Trong nhà là cô em gái út cùng chồng, một con chim dữ không hẳn là chim. Anh này cũng khuyên chàng đừng bận tâm đến nàng tiên Thảo Nguyên nữa, vì bản thân anh cũng đã theo đuổi không thành. Chàng trai vẫn cương quyết ra đi. Người em rể tặng con ngựa nhanh nhất, cô em gái ôm anh từ biệt. Các bé ạ, lần này nữa chàng trai cũng không đuổi bắt được nàng. Ngựa ngã nhào vì kiệt sức. Chàng ngồi trên mặt đất, xung quanh không một bóng người. Đồng cỏ trải dài vô tận. Chàng cảm thấy bị bỏ rơi, quá cô độc, nước mắt trào ra. Cùng lúc đó chàng thấy nàng tiên lượn lờ bên mình. Nàng cất giọng thương cảm. Chàng phải trở thành một người đàn ông vững vàng. Hãy bình tâm đứng dậy, tiếp tục đi và gặp được gì dù tốt xấu cũng sử dụng đưa lại lợi ích cho mình. Các bé có biết thế nào không? Không có việc gì mà chàng không làm vì đôi mắt đẹp của nàng tiên. Chàng bước đi trên những cánh đồng bao la không có ngựa, không đi xa được. Chàng thở dài ao ước. Giá như mình có một con ngựa, một con ngựa cái thôi cũng được. Thế là ngay lúc đó có một con ngựa cái trắng đang dùng đầu cọ vào vai chàng. Chàng trai vỗ về ngựa và bảo, không có yên cương thì cưỡi mày làm sao được. Con ngựa lấy chân cào đất lấy ra một cái yên và dây cương. Thế là người ngựa băng qua đồng cỏ chạy theo nàng tiên. Sắp bắt được thì một khối đá đen sừng sững như bức tường chắn mất lối đi. Con ngựa đạp mạnh vào đá vỡ thành mảnh tạo ra một con đường. Người ngựa đuổi theo nàng tiên ra đến tận biển. Con ngựa cái lại đạp chân, một con ngựa biển bờm bằng rong rêu. Đôi mắt là chai sò từ sóng biển nhảy ra. Chàng đổi ngựa và ngựa biển rẽ sóng chạy nhanh thành đường dài. Chàng đuổi kịp nàng tiên với tay nắm lấy tấm khăn voan của nàng. Nhưng đã về đến nhà bố, nàng thả khăn chạy vội đến với bố, vừa thở vừa nói, ôi bố ơi, có một chàng trai đuổi mãi theo con, giật được chiếc khăn của con ngay trước cửa nhà mình, nhưng con kịp tránh vào đây với bố đấy. Thế là người bố hài lòng nghe tin đó, ông đi ra ôm chầm lấy chàng trai và bảo, ôi, ta chờ một chàng rể như anh, nếu anh bắt kịp con gái ta Thảo Nguyên thì nó sẽ chết, số phận là vậy. Nhưng anh đã theo nàng về đến nhà bố, nên nàng thuộc về anh và sẽ được ta chúc phúc. Thế là chàng trai cưới được nàng tiên trên thảo nguyên làm vợ, sống hạnh phúc bên nhau Thường thường hai vợ chồng vẫn ra thảo nguyên, chàng thì ngồi trên lưng ngựa và nàng chập chờn bay như một con bướm từ hoa này sang hoa khác.